Sống cùng vạn tuế, chương 615, Lục Minh đồng học tiểu vũ trụ đại bộc phát, góc truyện audio.com, Lục Minh ở thanh đế miếu phía sau tiểu tháp tìm được một cái dưới đất thất cửa vào. Khi hắn cùng Nhan Mộng Ly đi xuống những thứ kia không biết bao nhiêu thềm đá, phát hiện bên trong còn có một cái thế giới khác, phảng phất xuyên việt thời gian, trở lại cổ đại một loại. Phòng dưới đất không gian không nhỏ, do khối lớn cổ kỹ thế vách tường. Lối đi đi đến sau, còn có thể nhìn thấy tiền thất hậu thất. Ở giữa cách nhất trọng lụa trắng trướng, trên vách khắc đá đơn giản, dọc theo nói lão đèn gì thực thềm đá nhỏ hiện lên bóng loáng, cùng chung quanh việc đã qua vết tàn cùng nhang thành thú, càng thấy cổ vận. Vén lên lụa trắng, hai người vừa nhìn bên trong bài biện lại càng kinh ngạc. Đầy phòng cũng là sách, có để giá gỗ bên trong, có đống trên bàn đá. Có tán mở chiếc kỷ trà, cũng có chút xếp hạng mặt đất trên cỏ. Ba cái bàn đá liền cùng một chỗ trừ sách còn có giấy và bút mực những vật này. Mới nhìn những thứ này, Nhan Mộng Ly thật hoài nghi mình cùng Lục Minh cùng nhau xuyên việt thời không, trở lại cổ đại. Bên trong phòng, nơi tràn đầy thư hương cổ phong, duy nhất có chứa hiện tại hơi thở, là một chiếc đèn bàn. Bên trong cái kia nho nhỏ tiết kiệm năng lượng đèn quản, không tiếng động nói tỉ mỉ nơi này cùng người khác bất đồng. Cho dù có một chén nhỏ đèn bàn, nhưng hoàn toàn không có phá hư nơi này cách cục. Bởi vì đèn bàn bọc để cho nơi đây chủ nhân phác họa thượng trúc mộc hoa điểu tia sáng xuyên thấu qua lồng bàn lộ ra ôn nhu. Hoàn toàn không ảnh hưởng nơi này mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, ngược lại làm cho người ta cảm thấy còn có hoa hạ khí khái. Tỷ tỷ tới, lần trước ngươi muốn bách hoa hoa đón xuân đã bức tranh tốt lắm. Góc phòng, rất nhỏ một cái không gian, bày biện một chương mộc giường, thêu nhu lan hình cúc sợi lụa dọc hơi động một chút, có một bài thi người đẹp chậm rãi đứng lên. Mỹ nhân sơ lên kiều khẳng càng dư, Lục Minh đồng học thấy vậy có chút sói tâm muốn động. Vội vàng quay đầu cố gắng thượng không mắt lé, để bảo toàn mình ở Nhan Mộng Ly trong lòng quang huy hình tượng. Nhan Mộng Ly vừa nhìn bài thi người đẹp chính là ngày hôm qua Ngạc Hoa tỷ tỷ, hì kêu lên. Ngạc Hoa tỷ tỷ, là ta, bài thi người đẹp định thần nhìn thấy Nhan Mộng Ly cùng Lục Minh, thần sắc thực sự kinh ngạc tựa hồ rất kỳ quái Nhan Mộng Ly cùng Lục Minh tại sao phải ra hiện tại phòng ngủ của mình. Há mồm muốn nói, nhưng môi anh đào nhỏ chi cuối cùng nhưng cũng không nói gì được. Ngạc Hoa tỷ tỷ luôn luôn ở chỗ A, nơi này thật là thái thanh khổ rồi. Nhan Mộng Ly tự nhiên thở dài đứng lên, vừa tiến lên nhẹ nắm ở bài thi người đẹp tiểu thủ. Không bằng người cùng chúng ta cùng đi đi, lời của nàng còn chưa nói hết Lục Minh vội vàng khoát tay. Không, không, nàng ở nơi này rất tốt, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa ẩn thế tự mình chủ đứng thẳng, thanh tĩnh thanh nhã, chúng ta hay là đi thôi, đừng quấy rầy Ngạc Hoa tiên tử thanh tu. Tâm tư của hắn, nhưng thật ra là sợ mang cái này Ngạc Hoa trở về, chúng nữ đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn bản thân, nếu là bản thân trêu hoa ghẹo nguyệt trò chơi bụi hoa, đây cũng là thôi, nhưng là hắn đối không thượng Ngạc Hoa hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cảm giác gì cũng không có, mang về để cho mọi người ăn tiểu giấm, vậy thì quá oan rồi. Giao giao, các ngươi làm sao sẽ tìm được cái này? Bài thi người đẹp còn có chút cho là mình đang nằm mơ. Ta thật ra thì không gọi giao giao, ta gọi là Mộng Ly. Nhan Mộng Ly vừa nói, bài thi người. Góc truyện audio.com, đẹp có chút hồ đồ chuyện gì xảy ra. Thật lâu, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ địa điểm Nhan Mộng Ly. Thì ra là ngươi theo ta giống nhau, ngày hôm qua giao giao là của ngươi tỉ muội song sinh, đúng không? Không, ta không có tỉ muội song sinh, giao giao là của ta dùng tên giả, tên thật là Mộng Ly. Nhan Mộng Ly nghe xong có chút ít choáng váng, làm sao có thể có nhiều như vậy sanh đôi. Dùng tên giả a, Mộng Ly thật ra thì tốt hơn nghe thích hợp hơn ngươi. Ngươi cùng Hải Phát Sáng tiên sinh làm sao tới rồi, bài thi người đẹp càng nghĩ càng hồ đồ, chúng ta đi tìm ngươi. Hắn cũng không gọi Hải Phát Sáng, ai, ngươi đang ở đây làm gì? Nhan Mộng Ly vừa nhìn Lục Minh đang len lén hướng trong ngực suy đoán thẻ tre. Đổ mồ hôi, không nghĩ tới cái này đại phôi đàn còn là một trộm sách tặc. Lục Minh đồng học lên lòng tham là bình thường, bởi vì này nhà máy hóa chất sách phần lớn là sách cổ, nếu là bắt được phía ngoài cũng là giá trị liên thành văn vật chẳng qua là ẩn sâu dưới đất không để cho ngoại nhân biết thôi. Là của ta tỉ tỉ cho các ngươi tới tìm ta. Bài thi người đẹp thủy chung không có hiểu rõ, hai người bọn họ là thế nào tiến vào, phải biết rằng, dưới đất bí thất nguyên lai là thanh đế miếu trước kia đạo sĩ vì tránh né chiến hỏa mà đào móc chỗ tránh nạn, trong ngoài đều sắp đặt cơ quan, người bình thường là không thể nào tiến vào. Chuyện nói về có chút phức tạp, Nhan Mộng Ly không thể làm gì khác hơn là đem chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Hai nàng nói đến cảm động nơi, cùng ôm vào cùng nhau khẽ nấc. Lục Minh đồng học nhưng nhân cơ hội không ngừng mà đem coi trọng mắt cổ thư thu lại, đem chữ vật không gian giả bộ mãn mãn. mặc dù cũng không phải là toàn bộ, nhưng là có chút ít thẻ che sách cổ đối với hắn hữu dụng. Những thứ này cổ thư chủ ghi chép, phần lớn là an đỉnh luyện đan kỳ phương, mặc dù những thứ này kỳ phương ăn không nhất định có bạch nhật phi thăng, hơn nữa cách điều chế cũng không hoàn toàn đúng, lâu ăn đối với người thì thậm chí có tiểu hại. Nhưng Lục Minh nhìn, nhưng có dẫn dắt hắn tự thân y kỹ tiến bộ tác dụng. Chờ hai nàng cảm hoài thân thế xong, lau làm ra nước mắt, Lục Minh đã đem 1/3 bộ sách trộm đi. Cuối cùng, còn cầm lấy trên bàn đá một bức họa, nhìn chung quanh. Cái này bức họa thượng, vẽ lấy Nhan Mộng Ly cùng Lục Minh hai người cực kỳ rất giống, nhưng dùng cổ đại tuyến miêu pháp, bức tranh hiện đại quần áo bó buộc nam nữ tựa hồ có chút trách. Hải Phát Sáng tiên sinh đừng xem, vẽ đấy không tốt. Bạch Thi người đẹp vừa nhìn mặt ngọc ửng hồng, bước nhanh tới đây túm lấy bức tranh, vừa cất vào phía sau. Bức tranh rất khá, Ngạc Hoa tỷ tỷ quả thực thật lợi hại. Nhan Mộng Ly vừa nhìn trước bàn đá mặt trên vách còn có một bức lối vẽ tỉ mỉ bách hoa hoa đón xuân mưu đồ, than thở không dứt. Lục Minh nhưng lắc đầu, không, vẽ đấy cũng tạm được. Hai nàng đều dùng một loại ánh mắt của ngươi có vấn đề ánh mắt nhìn hắn, Lục Minh không có bởi vì hai nàng ánh mắt mà thay đổi cái nhìn. Ngược lại, hắn khẽ mỉm cười, đột nhiên chỉ vào cái kia bức bách hoa hoa đón xuân sách tranh. Tốt một nhị ba trung văn trên mạng không phải là họa kỹ sai kém, mà thoải mái không đúng, cái này bức họa tất cả đều là hoa, xá tử yên hồng, trăm hoa đua nở, như có xuân ý, nhưng không người nào ngắm hoa, thiếu hụt nội hàm, vẽ đấy cảnh giới thật to rơi xuống giảm, cho nên ta nói tranh này cũng tạm được. Ta luôn luôn cũng có loại chưa? gocchuyenaudio.com, đầy cảm giác nhưng khổ tư không được nghe ngươi một lời, sâu hợp ta toan tính, nếu theo ý kiến của ngươi, tranh này nên như thế nào bức tranh? Bạch Thi người đẹp sắc mặt vui mừng, cho Lục Minh thi lễ một cái, đôi mắt sáng tỏa sáng hỏi thăm. Bách hoa xinh đẹp, tu có người phần thưởng, như có mỹ nhân cùng hoa tranh giành tươi đẹp, người so sánh với hoa kiều, bách hoa nhưng lại đẹp, tin tưởng nhất định càng tốt. Lục Minh nhưng thật ra là không có lý luận cái loại này, nếu muốn hắn bức tranh, nhất định là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa bổn nhân. Bất quá giám định và thưởng thức lực đúng là có, hắn vừa nói như thế, Bài Thi người đẹp nhất thời hỉ doanh cho sắc thật sâu khẽ chào nói cảm ơn. Ngạc Hoa thụ giáo, từ hôm nay, Hải Phát Sáng tiên sinh, không, Lục Minh tiên sinh, chính là ta sư. À, Lục Minh đổ mồ hôi, bản thân câu nói đầu tiên thu nữ đệ chủ từ. Cái này, đây cũng quá nhanh sao? Ngạc Hoa căn nhà nhỏ bé, ánh mắt thiền cận, hy vọng ta sư chỉ điểm nhiều hơn, dẫn dắt Ngạc Hoa trí khôn. Bài Thi người đẹp lại là thi lễ, Lục Minh thật đúng là không nghĩ tới cô nàng này rất tốt học. Ca ca hắn trích lượng há miệng ba lợi hại, bản thân nơi nào sẽ vẽ tranh. Nhan Mộng Ly đều thay Lục Minh cảm thấy bất an, lại cái này đại sắc chủ sói làm lão sư. Thật có thể học được họa kỹ, nếu như học võ công cái kia khẳng định không có tốt. Nhưng nói học vẽ tranh, nhất định là dạy hư học sinh. Lục Minh vốn là cũng có chút chột dạ, nhưng vừa nghe Nhan Mộng Ly nói như vậy, lòng háo thắng nhất thời bốc lên, hào khí vỗ lồng ngực. Ai nói ta sẽ không vẽ tranh, ta chỉ là bình thường ít tiếng, không có lộ hai tay, Mộng Ly ngươi thật đúng là cho là ta sẽ không vẽ tranh. Nhan Đào Lý không nói nghe, chớp mắt to, thanh trong mắt tất cả đều là không tin, nàng tuyệt đối không tin Lục Minh có vẽ tranh, nói luyện đan chế dược hay hoặc là làm giải phẫu, những thứ này nữa chặt chẽ thứ gì đó đều không có vấn đề, nhưng hắn vẽ tranh khẳng định không được. Đừng nói vẽ tranh, chính là viết chữ cũng qua loa rất, Long Phi Phượng Vũ là không có sai, nhưng chỉ giới hạn trong ký tên. Nếu như Lục Minh đồng học sao chép một thiên văn chương, trước mắt khẳng định ra vẻ yếu kém, tiện tay đều viết ra bất đồng phong cách tạp học không chuyên đối với hắn đối với Vương, Liễu, Nhan, Tô, Mét, Trịnh, Gầy, Kim, Chính, Khải, Nga được chờ một chút cũng có một chút xíu vẽ phía trước 200-300 chữ, khẳng định hạ bút như có thần, nghĩ viết gì thì gì. Nhưng 300 chữ sau, viết đã lâu Lục Minh vô luận viết cái gì cũng sẽ quy về một loại tự thể, đó chính là cuồng thảo. Nếu là hắn viết 1000 chữ trở lên, cuối cùng những thứ kia chữ, hắn viết quá có lẽ có biết. Cách một ngày, khẳng định nếu không nhận được là gì chữ. Lục Minh có gì bản lãnh, Nhan Mộng Ly rõ ràng nhất bất quá. Chữ của hắn cùng vẽ tranh giống nhau, đan bức tranh gương mặt một cái tay, một trận binh khí, một đóa bó hoa tươi, cái kia khẳng định xuất sắc, nhưng bức tranh đầy đủ một bức họa, là tiên tốt sau lần cuối cùng biến thành cha. Một câu, Lục Minh đồng học căn bản không có viết chữ cùng vẽ tranh kiên nhẫn. Nhan Mộng Ly cảm thấy, nếu có cái họa sĩ vẽ một bức long, cuối cùng thỉnh Lục Minh đi vẽ rồng điểm mắt cái kia khẳng định tốt hiệu quả tuyệt đối có thể thăng cấp gấp mấy lần cảnh giới. Nhưng muốn Lục Minh chính hắn bức tranh một con rồng, đoán chừng sẽ rất mồ hôi. Bài Thi người đẹp Ngạc Hoa cũng cảm. gocchuyenaudio.com thấy cái này mới lại lão sư là lý luận thiên tài, giám định và thưởng thức lực siêu phàm, nhưng động thủ không được cái chủng loại kia. Ai, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Lục Minh nhìn hai hoài nghi mình, lòng háo thắng bộc phát, cầm lấy bút, đầu tiên là chỗ cao, gấp tâm tĩnh, nộ khí, nữa chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị cho hai nàng bộc lộ tài năng, ai ngờ còn không có hạ bút, một giọt mực nước nhỏ tại trên tờ giấy trắng. Tiên ra một cái phá hư giấy trắng tròn mực chút điểm, đem Lục Minh trong lòng thì ra là tư tưởng toàn phá hư, để cho hắn một chút ngây ngần cả người. Hai nàng cũng sửng sốt, sau đó vừa che miệng cười trộm, một lần cái ngoài ý muốn đả kích tin tưởng sẽ làm hắn rất chật vật. Vừa lúc, đối mặt tuyệt cảnh, Lục Minh trong lòng ngược lại rộng mở trong sáng, nếu cái này bức họa cấu tứ cách cục đã phá hủy, làm như vậy giòn phá cục ra đi. Bởi vì mực chút điểm, đắc ý ngoài, Lục Minh sinh ra tâm thái biến chuyển, bất chi bất giác, hắn tiến vào nửa huyền diệu trong trạng thái. Dựa vào trong lòng một ít phân cảm giác kỳ diệu cả người như một cánh tay tùy ý, Lục Minh nhắm hai mắt, làm liền một mạch ở trên tờ giấy trắng long phi phượng vũ vẽ một cái đang vũ đạo nửa quán mỹ nhân. Trong đó một ít điểm phá hư giấy trắng mực chút điểm, xảo diệu biến thành nửa quán mỹ nhân tròn trịa hương tề, chẳng những không có phá hư bức tranh toan tính, ngược lại vô cùng suy nghĩ lý thú, trong lúc vô tình biến thành thần kỳ nhất tới một khoản. Chính là bởi vì có một lần cái tuyệt diệu mực chút điểm, để cho nửa quán mỹ nhân ra đời bừng bừng sinh cơ, phảng phất lắc lắc eo nhỏ nhắn vũ đạo nàng, muốn tự nhiên hình ảnh nhảy ra một loại. Hai nàng nhìn Lục Minh cũng sẽ không nói chuyện, đại suất ngoài dự liệu của bọn hắn. Thật không nghĩ tới, một ít chút điểm, mực chút điểm thế nhưng sẽ biến thành thần trí một khoản, ngược lại là bức tranh chung tối lóe sáng tối thêm rực rỡ tối ra vẻ yếu kém địa phương. Lục Minh bức tranh xong sau, cũng ám bôi một trận đổ mồ hôi. Đây tuyệt đối không phải là của mình thực lực chân chính. Nếu như hai nàng muốn bản thân nữa bức tranh một bức vậy khẳng định là cha, bức tranh phong ý cảnh tuyệt đối cùng một lần bức diệu thủ thỉnh thoảng bức tranh xê xích xa, bất quá hiện tại hai nàng đều khiếp sợ với mình tiểu vũ trụ bộc phát, không có hoài nghi bản thân nhưng thật ra là người đến điên cũng không phải là thực lực chân chính. Ngoài mặt Lục Minh đương nhiên là túm, ta chỉ là ít tiếng, hiểu chưa? Ta nhưng thật ra là cái vẽ tranh thiên tài. Sư thần kỹ trác tuyệt ngạc hoa vui lòng phục tùng. Phía trước bất kính, kính xin sư nặng nề trách phạt. Bài thi người đẹp mãn mâu sùng bái, để cho Lục Minh thiếu chút nữa không có phiêu lên. Thật giống như nơi đó có chút điểm không đúng. Nhan Mộng Ly cảm thấy rất khả nghi, nhưng nhất thời lại không kịp phản ứng là Lục Minh nhân phẩm bộc phát. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta nên đi bận rộn tránh sự rồi. Lục Minh sợ hai cái cô gái nhỏ nhìn lại bản thân bức tranh một bức cái kia tuyệt đối sẽ lòi, vội vàng rời đi bọn họ lực chú ý. Cách chương.